xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chưa phôi, sương lạnh chiều đồng vương tiếng thở của người nguyên đời chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mơ, đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Mà đắm trong nghẹn ngào, 10 năm mơ kết mây thành hoa trắng.